Chương 1539 Thiền Thủy Động Thiền phần 1. Đối với Diệp Thần, Khai Trì Tán Diệp, Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền, chúng thế hệ trước tự nhiên là phi thường cao hứng. Toàn bộ Diệp thị răng đèn kết hòa, vui sướng hớn hở. Tuy mây đen chiến tranh còn bao phủ thiên hà tinh vực, nhưng bị việc vui này hòa tan rất nhiều. Thần vực thế giới, Diệp Thần về tới lãnh địa của mình. Lúc này đây, hành trình thí luyện chi địa làm cho Diệp Thần thu hoạch tương đối khá. Sau khi trở lại lãnh địa, Diệp Thần phát hiện ra trong lãnh địa tụ tập không ít nhân tộc, đều là một ít nhân tộc cường giả hoạt động phụ cận mộ danh mà tới. Bọn hắn tự nguyện gia nhập quân đoàn của Diệp Thần. Những nhân tộc cường giả này tới từ từng cái tinh vực, nhập cử trái phép tiến vào thần vực. Bọn hắn ở thần vực thế giới trôi qua không dễ dàng, mỗi ngày là bị từng chủng tộc xa đánh, thậm chí là đuổi giết. Khi bên Diệp Thần tụ tập đại lượng nhân tộc, hơn nữa có được lãnh địa của mình, bọn hắn đều là làm việc nghĩa không được chùn bước chạy tới. Mỗi ngày tới nhân tộc vẫn là khá nhiều, thường gì thần châu bao là khôn cùng, số lượng nhân tộc cũng không ít. Diệp Thần ca ca, người đã về. Tiểu Đồng lần này chứng kiến Diệp Thần là vô cùng hưng phấn. Lần trước trở lại, phụ thân nàng liền đem nàng cấm túc, không cho nàng ly khai khỏi Thiên Thủy Sơn Mạch cùng lãnh địa Linh Đồng nhất tộc. Tiểu Đồng địa phương xa xa đi không được, chỉ có thể ngẫu nhiên đến chỗ Diệp Thần đi dạo. Diệp Thần chứng kiến Tiểu Đồng mỉm cười. Nghe nói Tinh Huy hư không thần gần đây muốn khảo thí thần căn cùng tinh phách các đệ tử Thiên Thủy Sơn Mạch. Linh Đồng nhất tộc chúng ta có thể tham gia, lãnh địa các người cũng cho phép tham gia. Nếu như có thể được tuyển, liền có cơ hội tiến vào trong Thiên Thủy Động Thiên Ngộ Đạo. Diệp Thần ca ca, người muốn đi hay không? Tiểu Đồng nhìn phía Diệp Thần hỏi. Thiên Thủy Động Thiên? Diệp Thần nghi hoặc, cái kia là địa phương nào? Thiên Thủy Động Thiên là tổ sư gia của Tinh Huy Hư Không Thần truyền thừa xuống. Nghe nói tổ tiên của Tinh Huy Hư Không Thần từng xuất hiện qua một vị vũ trụ thần cấp cường giả, để lại một cái Thiên Thủy Động Thiên. Bên trong là huyễn cảnh thần bí, ở trong đó tu luyện có thể trên phạm vi lớn đề thăng tu vị. Đây là nghe phụ thân ta nói. Về phần có hay không là sự thật ta cũng không biết. Tiểu Đồng cười nói, khảo thí thần căn cùng tinh phách, không biết là khảo thí thế nào. Người muốn đi không? Diệp Thần nhìn phía Linh Luân Chí Tôn hỏi. Có thể ở phạm vi lớn để tăng tu vị, cái này đối với Diệp Thần mà nói là cực kỳ hấp dẫn. Biết rõ thiên hạ tinh vực sắp bị công kích, Diệp Thần thực là muốn tăng lên thực lực bản thân. Tinh Huy Hư Không Thần là một vị hư không thần hữu hảo nhân tộc chúng ta, chúng ta có thể đi nhìn xem. Linh Luân Chí Tôn gật đầu. Tinh Huy Hư Không Thần trải qua thời gian dài một mực che chở nhân tộc, được nhân tộc cường giả kính mến. Diệp Thần nghĩ nghĩ, Tinh Huy Hư Không Thần có thể trước kia bị mấy cái hư không thần vây công, sinh ra một ít cách nghĩ, có thể là muốn bồi dưỡng một ít đệ tử. Nếu như có thể khiến cho Tinh Huy Hư Không Thần chú ý, nói không chừng là một cơ hội. Ở trong lãnh địa củng cố tu vị trước mắt thoáng qua, lại là luyện hóa một ít thần dược, tu vị Diệp Thần khoảng cách tinh chủ đỉnh phong càng ngày càng gần. Mấy ngày này có một ít kiểm soát nhất tộc phụ cận lãnh địa Linh Đồng nhất tộc hoạt động, bị Linh Đồng nhất tộc khu đuổi. Linh Đồng nhất tộc tuy là chủng tộc xuống dốc, nhưng có người quấy nhiễu đến lãnh địa bọn hắn à, cũng không mềm yếu. Một khi khai chiến cùng lắm thì người chết ta sống, kiểm soát nhất tộc là không tùy tiện gây thù hằn. Dù sao kiểm soát nhất tộc địch nhân cũng quá nhiều rồi. Kiểm soát nhất tộc qua lại đoán chừng là chú ý tới lãnh địa Diệp Thần. Bất quá lãnh địa Diệp Thần trong sơn mạch còn có Tinh Huy Hư Không Thần cùng Linh Đồng nhất tộc che chở, cho nên tạm thời vấn đề không lớn. Bất quá những kim giác nhất tộc kia vẫn để cho Diệp Thần lòng sinh cảnh giác. Tinh Huy Hư Không Thần cùng Linh Đồng nhất tộc tuy có thể che chở bọn hắn nhất thời, lại không thể che chở bọn họ cả đời. Thực lực bản thân mới là mấu chốt. Mời chào một ít nhân tộc cường giả. Nhân số quân đoàn của Diệp Thần đạt tới 5.3 vạn. Diệp Thần dùng thân hồn theo chân bọn hắn hòa tan tu luyện, tu vị mọi người đều tăng rất nhanh. Theo tu luyện xâm nhập, Diệp Thần lập tức muốn đi vào tình chủ đỉnh phong. Diệp Thần đột nhiên cảm giác phi đao trong đầu có chút khác thường. Phi đao tựa hồ là phong ấn lấy ý thức cường đại. Diệp Thần tò mò, đem thần hồn rót vào. Đột nhiên tầm đó của ý thức này dung hợp đến ý thức Diệp Thần, vô số trí nhớ lộn xộn tuồn tới tràn ngập trong óc Diệp Thần. Là phương pháp tu luyện cửu tinh thiên thần quyết, còn có các loại bí pháp. Ngoại trừ phương pháp tu luyện thiền tình phục ma đạo ấn, trong này rõ ràng là cất giấu mấy ngàn loại truyền thừa bí pháp, mỗi một chủng tộc là phi thường cương đại. Thực lực Diệp Thần gần kề chỉ là dung hợp một bộ phận ý thức, nhưng mà trong bộ phận ý thức này ẩn nấp đồ vật, làm cho Diệp Thần quá sợ hãi. Những cái này là nguyên chủ nhân của phi đao lưu choán. Không biết nguyên chủ nhân phi đao thánh quân trong truyền thuyết kia đến cùng là tư vị gì, vũ trụ thần hay cao hơn. Thánh quân hẳn không phải là một vị tổ thần, bởi vì nghe Linh Lung Chí Tôn nói, cường giả đỉnh cao trong các tộc tựa hồ là không đạt tới tổ thần cảnh giới. Diệp Thần nhìn một chút, chính giữa mấy ngàn bí pháp, bọn người Đạm Đài Lăng Bệ Linh Lũ Nhi tu luyện đều có. Mấy ngàn bí pháp này, mỗi một loại là cường đại kinh người. Diệp Thần chọn lựa vài loại trong đó, kể cả bí pháp chuyên dụng chạy trốn hư không xuyên qua, còn có một loại tích hợp thiên hoàng thánh thể tu luyện thần chiến bắt hoàng bí pháp, có thể cho tu vị nhanh chóng tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Bất quá loại bí pháp này đả thương người cũng là đả thương mình, mỗi một lần tổn thương thiên hoàng thánh thể khả năng phải hơn nửa tháng mới có thể khôi phục. Ngoại trừ những bí pháp này, Diệp Thần phát hiện ra 9 loại bí pháp là chiến trận tích hợp từng chủng tộc tu luyện. 9 loại bí pháp này gọi là cửu thánh bí pháp, cùng kim giác nhất tộc đạo ấn hợp kích chi thuật đồng dạng. 5-9 người tu luyện cửu thánh bí pháp còn có thể tạo ra một cái thành tiểu hình trận, thực lực lập tức bạo tăng gấp mấy lần, lớn hơn trù thiền tinh hà đại trận, nhỏ có cửu thánh bí pháp, như vậy là liền nguyên vẹn. Nếu như kiếp trước mình thật là thánh quân trong truyền thuyết, Diệp Thần thực sự muốn biết kiếp trước mình rốt cuộc là tồn tại dạng gì. Chương 1540 Thiền Thủy Động Thiền phần 2. Thánh quân làm nhiều chuyện như vậy chính là vì nhân tộc ở một ngày kia có thể quật khởi sao? Diệp Thần truyền thụ các loại bí pháp cho hơn 5 vạn người, kể cả là cửu thánh bí pháp, nếu như thực lực bọn hắn có thể tăng lên, đối với Diệp Thần mà nói chính là trợ lực rất lớn. Diệp Thần trong lúc vô tình thoáng qua thánh linh khắc thạch, phát hiện thực lực trị số nhân tộc lại tăng hơn 100. Không biết tột cùng nguyên nhân gì tạo thành, tuy nhân tộc không ngừng bị tàn sát nhưng tổng thể thực lực vẫn tăng. Có thể thấy được làm vị đứng đầu nhân tộc khống chế thế lực đang là nhanh quách trương lấy. Đạt được Diệp Thần cho phép, Linh Lung Chí Tôn ở lãnh địa tù kiếm một tòa biệt viện. Nàng đã trong lãnh địa Diệp Thần đợi xuống dưới. Gần đây một thời gian ngắn, Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn tầm đó xem như là thành lập một ít tín nhiệm, lẫn nhau là ở vị trí ngang hàng. Diệp Thần am hiểu mở rộng thế lực của mình, mà năng lực lăng khiếu của Linh Lung Chí Tôn là tu luyện. Ngay cả Diệp Thần cũng không biết tu vị Linh Lung Chí Tôn đến cùng đạt thẳng đẳng cấp gì. Có một điểm có thể xác định, Linh Lung Chí Tôn đã đem đại đạo thiên nguyên chi thuật tu luyện đến trình độ cực kỳ kinh người. Nếu như Linh Lung Chí Tôn hoàn toàn không che giấu thì triển đại đạo thiên nguyên chi thuật, chỉ sợ ngay cả vực thần cũng không phải là đối thủ của Linh Lung Chí Tôn. Trách không được năm đó thần viêm nhẹ nhàng thua trong tay Linh Lung Chí Tôn như vậy. Một khi Linh Lung Chí Tôn thi triển đại đạo thiên nguyên chi thuật, thần viêm chỉ là một thứ thần, sao có thể là đối thủ của nàng. Theo thời gian trôi qua, cường giả các tộc lùi tới Thiên Thủy Sơn Mạch tựa hồ so với bình thường nhiều hơn. Bọn hắn tử các nơi nghe tuyệt đại bộ phận đều là chủng tộc được Tinh Huy Hư Không Thần che chở. Mặc dù Tinh Huy Hư Không Thần không có quyền vị như 10 vị chúa tể, nhưng dù sao cũng là hư không thần mạnh nhất dưới 10 vị chúa tể. Ở toàn bộ Thương Di Thần Châu có được sức ảnh hưởng rất lớn. Tại Thương Di Thần Châu có rất nhiều chủng tộc yếu thế đều là Tinh Huy Hư Không Thần che chở, cho nên những chủng tộc yếu thế này cảm động tới rơi nước mắt. Cách mỗi vài năm đem tới thiên tài ưu tú nhất trong tộc đưa đến Thiên Thủy Sơn Mạch theo Tinh Huy Hư Không Thần tu luyện. Lúc này đây, Tinh Huy Hư Không Thần dùng tiến vào Thiên Thủy Động Thiên làm ban thưởng, càng là làm hấp dẫn tuổi trẻ thiên tài trong những chủng tộc này nhao nhao mà tới. Trở thành đệ tử Tinh Huy Hư Không Thần đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là sự tình phi thường vinh quang. chứ nói chi là việc có thể có cơ hội tiến vào Thiên Thủy Động Thiên. Nghe nói Tinh Huy hư không thần tọa hạ chỉ là hai vị đệ tử vào Thiên Thủy Động Thiên, mà hai vị đệ tử này là hai vị hư không thần của Tinh Huy hư không thần. Muốn tiến vào Thiên Thủy Động Thiên không phải là chuyện dễ dàng, điều kiện phi thường hạ khắc. Từng cái có thể đi vào Thiên Thủy Động Thiên đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Chứng kiến ngàn vạn chủng tộc cường giả hướng Thiên Thủy Sơn Mạch tụ tập, đoán chừng là Tinh Huy hư không thần tuyển bạt lập tức muốn bắt đầu. Lâm Tiêu mang theo Tiểu Đồng, còn có một ít trẻ tuổi thiên tài của Linh Đồng nhất tộc, từ trên không lãnh địa Diệp Thần xét qua. Diệp Thần, Ali còn có Linh Lung Chí Tôn cũng là từ trong lãnh địa đi ra, gia nhập đội ngũ Linh Đồng nhất tộc. Trong đội ngũ Linh Đồng nhất tộc, Ô Kỳ thình lình có mặt, ánh mắt hắn oán độc nhìn Diệp Thần. Bên cạnh hắn đi theo mấy cái vực thần cấp trẻ tuổi thiên tài, cùng Ô Kỳ đang nói gì đó. Bất quá Diệp Thần, Ali còn có Linh Lung Chí Tôn hoàn toàn không đem Ô Kỳ trong mắt, cùng Tiểu Đồng chung một chỗ bay vút lấy. Lúc Linh Lung Chí Tôn xuất hiện, mấy người trẻ tuổi linh độc nhất tộc kìm lòng không được ngẩn ngơ, lập tức con mắt tựa như dính trên người Linh Lung Chí Tôn, mục hiện vẻ si mê. Nhân loại cùng linh đồng nhất tộc thẩm mỹ cực kỳ giống nhau, dùng ánh mắt bọn hắn xem ra Linh Lung Chí Tôn thực sự là khuynh thành tuyệt diễm, xinh đẹp vô song, để bọn hắn kinh diễm không thôi. Nhân tộc cùng linh đồng nhất tộc thông hồn cũng không phải là chưa có qua, có không ít nữ tử nhân tộc gả vào linh đồng nhất tộc. Bên cạnh Ô Kỳ một cái vực thần cấp cường giả nhìn Linh Lung Chí Tôn, ở bên ta một cái vị giới thần trưởng lão nói vài câu. Gã giới thần trưởng lão kia cào thấp đánh giá Linh Lung Chí Tôn, thoáng qua cười sang sảng nói: vị cô lương nhân tộc này, anh tài bên trong tộc chúng ta chọn chúng ngươi, người có nguyện gả vào linh đồng nhất tộc ta hay không? Giới thần trưởng lão này gọi là Ô Vũ, phe phái Ô Trinh. Ở hắn xem ra linh đồng nhất tộc bọn hắn với Linh Lung Chí Tôn, cái kia Linh Lung Chí Tôn có thể cảm giác thiên đại vinh hoạnh. Không biết có bao nhiêu là nữ tử nhân tộc muốn gả vào linh đồng nhất tộc, dù gần kề chỉ là một cái tiểu thiếp. Linh Lung Chí Tôn lạnh lùng lướt qua Ô Vũ, liền quay đầu căn bản không rảnh lý. Chứng kiến thần sắc Linh Lung Chí Tôn, dáng tươi cười trên mặt Ô Vũ cường lại âm trầm khẽ nói: cái gì đó, trò mặt mà không biết xấu hổ, một nhân tộc rõ ràng không để mắt hắn mặt mũi. Ô Vũ trưởng não, mấy vị này là khách nhân linh đồng nhất tộc chúng ta. Xa xa Lâm Tiểu nhíu mày hừ một tiếng. Chấn nhiếp dưới quyền uy của Lâm Tiêu, Ô Vũ chỉ có thể hừ một tiếng nhịn xuống. Thế một màn như vậy, Diệp Thần không khỏi cười cười. Linh Lung Chí Tôn tính tình như thế, một cái giới thần rõ ràng bị nàng không lọt vào mắt, đoán chừng nội tâm Ô Vũ tức giận tới hộc máu. Tiến vào hạch tâm khu vực Thiên Thủy Sơn Mạch, trên bầu trời các tộc cường giả tụ tập, cả đàn cả lũ, có một mình đến đây. Tuyệt đại bộ phận là cường giả từng tộc chủng yếu, vậy mà chừng hơn 10 vạn. Có thể thấy được Tinh Huy hư không thần tại Thương Di Thần Châu có lực ảnh hưởng rất lớn. Nghe nói lần này danh ngạch tiến vào Thiên Thủy Động Thiên có hơn 100 cái, không biết Tinh Huy hư không thần là nghĩ thế nào. Nghe đến mấy cái cường giả nghị luận, Diệp Thần càng xác định Tinh Huy hư không thần có hay không là vì truyền xuống đạo thống. Lúc này đây ba vị chúa tể với công đoán chừng đối với Tinh Huy hư không thần tạo ra trùng kích rất lớn. Dù sao kém một ít là Tinh Huy hư không thần liền chết, đã trải qua một lần sinh tử bồi hồi, ý nghĩ trong lòng khẳng định không giống trước kia. Ô Kỳ còn có mấy cái người trẻ tuổi bên cạnh, mặt lộ vui mừng. Tinh Huy hư không thần che chở mười mấy cái chủng tộc yếu thế, linh đồng nhất tộc bọn hắn bất quá chỉ là một trong số đó. Nếu Tinh Huy hư không thần cho ra danh ngạch chỉ có mấy cái, bọn hắn hy vọng là phi thường xa xôi. Nghĩ không tới lần này Tinh Huy hư không thần đèn trên trăm cái danh ngạch phát ra. Chương 1541 Thần Căn Khảo Thí phần 1. Luận tu vị bọn hắn xác thực không phải cường, nhưng mà Tinh Huy hư không thần chỉ chú trọng thiên phú, cũng không thèm để ý tu vị. Thiên Hàn nhất tộc, Hư Ảnh nhất tộc, Linh Tu nhất tộc, tổng cộng mười mấy chủng tộc, trong đó một chút nhân tộc cường giả yêu thú lang thang ở thần vực thế giới. Yêu thú cùng nhân tộc là chủng tộc liên minh, năm đó bị khu trục ra thần vực thế giới. Ngoại trừ nhân tộc còn có yêu thú nhất tộc. Các tộc cường giả đều là kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn hướng ở hư không nhìn. Tinh Huy hư không thần tọa hạ, hai vị hư không thần đệ tử đang ở hư không bình tĩnh ngồi xếp bằng. Bọn hắn ngửa mặt lên trời nhìn, lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Hư không thần là cảnh giới bọn họ cả đời ngước nhìn. Rất nhiều cường giả tu luyện tới vực thần, giới thần cảnh liền là vĩnh viễn đình trệ. Không quản bọn hắn xem cái khỉ gió gì tu luyện thế nào, tu vị điển khó có thể tiến trước tăng một bước, chứ nói chỉ là tăng tới hư không thần cảnh. Linh đồng nhất tộc chúng ta ở thiên phú chủng tộc này tiến hành xếp top 5. Ô Kỳ ngạo nghễ nói, ở hắn xem ra hơn trăm cái danh ngạch linh đồng nhất tộc, bọn hắn ít nhất cũng có thể ra 5-6 cái. Như vậy tất nhiên là hắn có một cái rồi. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, chờ Tinh Huy hư không thần xuất hiện. Chư vị, lúc lại đây khảo thí thần căn cùng tinh phách do ta chủ trì. Bất quá Tinh Huy hư không thần là tùy thời bên cạnh chú ý. Nếu các người đối với kết quả khảo nghiệm có cái gì dị nghị có thể nói. Trong đó là một vị hư không thần đệ tử bao quát các tộc cường giả phía dưới nói. Có Trang Húc, Hạo Nhật hai vị hư không thần chủ trì, chúng ta sao lại có dị nghị. Tộc trưởng trưởng lão các tộc nhào nhào chắp tay nói. Tuổi trẻ thiên tài các tộc đều là tranh thủ thời gian lên tiếng. Tinh Huy hư không thần tạo hạ, nhị vị hư không thần đệ tử ở trong tộc cũng là đức cao vọng trọng, không người dám nghi vấn quyền uy bọn hắn. Trừ vị đã tín nhiệm chúng ta như thế, chúng ta cũng bắt đầu. Chàng Húc hư không thần hai tay không ngừng kết ấn, cả phiến hư không thần đồ vật bên trong suốt đó giống như chất lỏng, đem ra tất cả mọi người bao phủ bên trong. Lại là thiên thủy thế giới, tất cả mọi người là thần căn mạnh yếu, tinh phách cường độ đều là phản chiếu dính giữa thiên thủy thế giới. Khảo thí muốn bắt đầu, bọn Ô Kỳ nắm chặt nắm đấm vạn phần chờ mong. Không biết thiên thủy động thiên kia là địa phương nào, sau khi đi muốn bao lâu mới có thể ra. Diệp Thần nhỏ giọng hỏi thăm Linh Lung Chí Tôn bên cạnh, hắn cảm giác không khí xung quanh giống như là nước rất ngừng trệ. Linh Lung Chí Tôn lắc đầu, nàng không rõ lắm, chỉ là không ngừng từ trong các tộc cường giả nói chuyện phiếm câu vài lời. Nàng mới biết được một ít tin tức cùng với quan hệ thiên thủy động thiên. Khu động thiên thủy động thiên này vận hành là một cái sự tình phi thường tiêu hao nguyên tinh. Mỗi lần khu động đều là tiêu hao hàng tỷ tấn nguyên tinh. Ngay cả Tinh Huy hư không thần cũng không đơn giản tiêu hao nổi. Tinh Huy hư không thần là vì ngom ngóp nhiều nguyên tinh như vậy hao tốn không ít thời gian. Tinh Huy hư không thần vốn là muốn tìm kiếm đến đệ tử có cơ hội trùng kích hư không thần, lại là khu động thiên thủy động thiên. Nhưng mà vào lúc này, Tinh Huy hư không thần xem ra phá lệ. Tinh Huy hư không thần muốn tìm một ít thiên tài đi ra bồi dưỡng, dù thoáng kém một ít cũng không có gì. Tinh Huy hư không thần chuẩn bị đem công pháp đạo thống của mình truyền cho bọn hắn, sau đó để cho bọn hắn ly khai thiên thủy sơn mạch. Mặc kệ những thiên tài chủng tộc này đi đến đâu, chỉ cần một cái nào còn sống, đạo thống quán liền là không thể thức truyền. Loại trường hợp này, yêu thú nhân tộc tới bất quá là tham gia náo nhiệt. Không biết nhân tộc bây giờ là chủng tộc mấy cấp, có lẽ vẫn chỉ là nhất cấp chủng tộc A. Ổ Vũ liếc xéo Diệp Tần cùng Linh Lung Chí Tôn, một bên trầm chọc, mới vừa rồi bị Linh Lung Chí Tôn bỏ qua, hắn y nguyên là canh cánh trong lòng. Đã bao năm qua, thân là một giới thần, hắn chưa từng bị một cái thứ thần khinh thị qua như thế. Ô Kỳ bên cạnh Ổ Vũ cùng với cái tuổi trẻ tuấn kiệt khác, cùng với linh đầu nhất tộc nguyên một đám kích động chờ mong. Trước khi bọn hắn không thể bị Tinh Huy hư không thần chọn chúng, hôm nay bọn họ tất nhiên sẽ có rất nhiều người trở thành đệ tử Tinh Huy hư không thần. Những cái năm qua tuyển bạt quá nghiêm khắc, hơn nữa chỉ là lấy ra một hai cái, lúc này đâu ra đột nhiên muốn thu tới trên trăm cái, thế nào là cũng có thể tới phiên bọn hắn đi à. Bên trong thiên thủy thế giới, hết thảy giống như là bao phủ một cái tầng sương sa mỏng, thấy không rõ lắm. Hiện tại bắt đầu khảo thí thần căn, phóng xuất ra thời không đạo văn chi lực hoặc là thần lực của các ngươi. Hai vị hư không thần quan sát cường giả các tộc phía dưới trầm giọng nói. Những cường giả các tộc bắt đầu dốc sức liều mạng phóng thích thời không đạo văn chi lực hoặc thần lực của mình. Thời không đạo văn chi lực của bản án trên thiên thể thế giới kích thích trận trận rung động, từng cái rung động cỡ lớn cỡ nhỏ. Thời không đạo văn chi lực cấp độ 2, cả đời tối đa chỉ có thể tu luyện tới vực thần cảnh. Thần căn quá kém. Thời không đạo văn chi lực là cấp độ thứ nhất, cả đời không thể tấn giai vực thần, thần căn quá kém. Chàng húc cùng Hạo Nhật, hai vị hư không thần vung tay, người mà đám cường giả các tộc bị đưa ra khỏi thiên thủy thế giới. Thế một màn như vậy, Diệp Thần không khỏi có chút tò mò, thiên thủy thế giới này rốt cuộc là tài nguyên gì có thể khảo thí ra thần căn. Thần căn là năng lực tu luyện thần lực của một cá nhân, thần căn càng cường, thiên phú tu luyện càng cường, thần căn chủ yếu là thiên phú càng chủ yếu. Một đám lại một đám bị loại bỏ. Thiên Hàn nhất tộc thiên phú tựa hồ không tệ lắm. Ánh mắt của Trang Húc cùng Hạo Nguyệt, nhị vị hư không thần, rời vào trên người một cái thiên tài Thiên Hàn nhất tộc. Tên này thiên tài tuy tuổi nhỏ, bộ dáng có chút khoảng 10 tuổi, nhưng mà thần tình trên mặt hắn kiên định, thoạt nhìn tâm trí có chút thành thục. Hắn năm nay là lần đầu tiên tới thiên thủy sơn mạch. Thời điểm hắn phóng tích thời không đạo văn chi lực xung quanh thân thể của hắn nổi lên từng đợt rung động, một vòng khuếch tán tới chỗ xa. Một ít giới thần, vực thần các cấp cường giả quanh người rung động không rõ thế nào thiếu niên. Thần căn không tệ, không biết là cường độ tinh phách thế nào. Trang Đường Húc hư không thật nói. Chương 1542 Thần căn khảo thí phần 2. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Thần hiểu được một ít nguyên lý trong đó. Thần căn càng cường càng dễ khiến cho thần lực cộng minh, thiên phú tu luyện lại càng cường, càng ngày càng nhiều người bắt đầu khảo thí thần căn. Ok, rốt cuộc là kìm nén không được, bắt đầu thúc sục thời không đạo văn chi lực. Chớp mắt thời gian, xung quanh thân thể của hắn là đẩy ra một vòng rung động coi như rõ ràng. Không tệ. Ổ Vũ khẽ mỉm cười, bộ dáng là phi thường hài lòng. Nhưng mà Lâm Tiêu lại không cho là đúng. Hắn đối với Ô Kỳ không có cảm tình. Trước kia để cho Ô Kỳ là hộ vệ Tiểu Đồng cũng là vì trấn an U Trinh. Thực tế Tiểu Đồng là kẻ, bất kể là đồng lực hay thiên phú tu luyện thần lực vượt xa Ô Kỳ. Tiểu Đồng, tới phiên ngươi. Lâm Tiêu nhìn Tiểu Đồng bên cạnh nói. Ừ. Tiểu Đồng chăm chú gật đầu. Phụ thần đối với nàng là một mực phi thường chờ mong. Muốn nàng bái nhập Tinh Huy hư không thần là môn hạ, nàng không muốn để phụ thần thất vọng. Tay phải khẽ động, phóng xuất thời không đạo văn chi lực, từng vòng rung động khủng bố khuếch tán. Từng vòng rung động này so với thiếu niên thiên hạn nhất tộc kia là cường đại rất nhiều. Trong mấy chục vạn thiên tài mấy chủng tộc, cũng chỉ có một hai cái có thể cùng Tiểu Đồng đánh đồng. Ngay cả Chàng Húc Hạo Nhật cũng không khỏi nhìn Tiểu Đồng vài lần, trong mắt hiện lên một cái tia tán thưởng. Lâm Tiêu chợt cảm thấy vô thượng vinh quang. Thiên phú của Tiểu Đồng nán trở mong trong trải nghiệm lần khảo thí này. Một cái tảng đá trong nội tâm rơi xuống, Tiểu Đồng có thể trở thành đệ tử Tinh Huy hư không thần A. Thiên phú của Tiểu Đồng muốn so với Ô Kỳ cao hơn một bảng lớn. Cái này làm Ô Vũ tràn đầy không khoái, tâm tình, vui sướng cũng ít đi rất nhiều. Sau một lát, mấy cái vực thần cấp tuổi trẻ thiên tài bên người Ô Vũ cũng là nhào nhào khảo thí thần căn. Chính giữa bọn hắn là hai cái, thần căn vượt qua Ô Kỳ, nhưng so với Tiểu Đồng vẫn là yếu hơn không ít. Bên người Lâm Tiêu cũng có mấy cái trẻ tuổi thiên tài trắc nghiệm thử thành tích coi như cũng được. Chính giữa tuổi trẻ linh đồng nhất tộc không có một cái nào là thiên phú vượt Tiểu Đồng. Tất cả mọi người linh đồng nhất tộc thì kiểm tra xong, ánh mắt bọn hắn rơi trên người Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn còn Ali. Ba người Diệp Thần tới giờ là chưa có khảo thí thần căn. Mặc dù Diệp Thần không có khảo thí thần căn, nhưng mà thần hồn quá là cảm giác lấy thiên thủy thế giới, không hổ là hư không thần, đơn giản có thể sáng tạo một phương thế giới. Thời không đạo văn chi lực, thần lực bọn hắn đều là ở không thể ở thế giới này kích thích bất quá một cái tia rung động. Chỉ có người có thần căn mạnh mới có thể dẫn động thần lực của thiên thủy thế giới. Hắn cũng không có phóng thích thời không đạo văn chi lực, liền đã biết một ít nguyên lý của thiên thủy thế giới. Tốt, tới các ngươi, nếu không khảo thí hai vị hư không thần cũng không có thời gian chờ các ngươi. Ổ Vũ hừ một tiếng, nhìn Diệp Thần cùng Linh Lung Chí Tôn, còn Ali mặt là treo vẻ trào phúng, nhàn nhạt, mấy cái nhân tộc thiên phú có thể mạnh bao nhiêu, đoán chừng chỉ là bị loại bỏ. Linh Lung Chí Tôn cùng Diệp Thần đồng dạng cảm giác lấy thiên thủy thế giới. Nghe Ổ Vũ nói, Linh Lung Chí Tôn bình tĩnh duỗi tay phải, một đạo thời không đạo văn chi lực phóng thích. Ở Linh Lung Chí Tôn duỗi tay phải, lập tức là từng vòng rung động phóng thích ra, tựa như là sóng to gió lớn so với tiểu đồng phóng xuất rung động là gấp mấy lần. Lập tức ánh mắt hai cái hư không thần rơi trên người Linh Lung Chí Tôn. Hai người nhìn nhau, mắt hiện lên vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thần căn mạnh như vậy rõ ràng xuất hiện trên người một nhân loại. Một đám linh đồng nhất tộc cường giả xem toàn bộ choáng váng, mặt đầy khiếp sợ. Cái này không phải bọn hắn là nhìn lầm sao? Một nhân tộc thần căn thế nào mà cường đại thế vậy? Lâm Tiêu lộ ra thần sắc khó tin. Hắn nghĩ không tới, hắn cho rằng thần căn của tiểu đồng đủ mạnh, nghĩ không tới thần căn của Linh Lung Chí Tôn rõ ràng là cường thịnh tới trình độ kinh người như vậy. Tới lúc này, Linh Lung Chí Tôn là trong tất cả mọi người chắc ra là thần căn cường đại nhất. Linh Lung Chí Tôn cũng hoảng sợ, nàng không nghĩ kết quả như vậy. Đợi khảo khí tinh phách, người không cần tham gia, người đã trúng tuyển. Bất kể Trang Húc hay Hạo Nhật, hai vị hư không thần lộ ra hưng phấn. Linh Lung Chí Tôn là tuyệt đối thiên tài, ưu tú nhất mà bọn hắn trong mấy trăm năm qua phát hiện. Dùng thiên phú Linh Lung Chí Tôn trùng kích hư không thần cảnh giới hoàn toàn không lo lắng, thậm chí có khả năng là đến trình độ rất cao. Bỗng nhiên nụ cười trên mặt bọn hắn đọng lại, ngạc nhiên nhìn nhau, bởi bọn họ chợt nhớ tới một sự kiện. Nhân tộc số mệnh bị tinh hồn nhất tộc áp chế, nhân tộc không thể nào là đột phá áp chế tiến vào vực thần cảnh. Chuyện này sợ là phải xin chỉ thị của sư tôn. Hạo Nhật hư không truyền âm cho Trang Húc nói, cho nàng trúng cử. Thanh âm của Tinh Huy hư không thần truyền vào lỗ tai Trang Húc cùng Hạo Nhật hư không thần. Vâng, Hạo Nhật cùng Trang Húc lập tức cùng kính đáp. Đúng lúc này là một cái đạo gợn sóng cường đại không sai biệt nhanh chóng quếch tán. Trang Húc cùng Hạo Nhật kinh ngạc nhìn qua, chứng kiến bờ vai Diệp Thần Ali triệu hồi ra một đạo thời không đạo văn chi lực. Thần căn của làng cùng Linh Lung Chí Tôn rõ ràng không kém bao nhiêu. Linh Lung Chí Tôn thần là đại đạo thiên quân hậu duệ, thần căn cường đại là đương nhiên, nhưng Ali không biết nguyên nhân gì rõ ràng thần căn nghịch thiên như vậy. Yêu thú nhất tộc cùng nhân tộc đồng dạng cũng là bị chủng tộc áp chế số mệnh, người cũng trúng tuyệt. Trang Húc cùng Hạo Nhật hư không thần nhìn Ali trên bờ vai Diệp Thần nói, bất kể Linh Lung Chí Tôn hay Ali, nếu không phải bị áp chế, có được thần căn như vậy trùng kích hư không thần hẳn là vô cùng đơn giản. Không biết vì cái gì Tinh Huy hư không thần cũng không buông tha, mà đồng ý để Linh Lung Chí Tôn Ali trực tiếp trúng cử. Ổ Vũ vì thường phiền muộn, Linh Lung Chí Tôn Ali trực tiếp trúng cử ý nghĩa Tinh Huy hư không thần nguyện ý thu Linh Lung Chí Tôn Ali làm đồ đệ, như vậy hắn còn muốn động Linh Lung Chí Tôn à? Không thể. Chỉ thấy lúc này ánh mắt Linh Lung Chí Tôn hướng Ổ Vũ xem qua, không biết vì cái gì chứng kiến ánh mắt lạnh như băng của Linh Lung Chí Tôn, nội tâm Ổ Vũ bay lên hàn ý. Ổ Vũ kinh chỉ chốc lát đột nhiên là phục hồi tinh thần, không khỏi khí nộ hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng bị Tinh Huy hư không thần tu làm đệ tử thì giỏi, muốn tu luyện tới giới thần cảnh giới không biết là tới khi nào, huống chi còn là nhân tộc. Chương 1543, tình phách khảo thí. Thần căn của Linh Lung Chí Tôn cùng Ali là phi thường cường đại, ánh mắt tất cả rơi trên người Diệp Thần. Thần căn Diệp Thần không đồng dạng là cường đại a. Nếu quả là như vậy thì quá kinh người. Linh Lung Chí Tôn cùng Ali hai cái thần căn là phi thường cường đại, rất có khả năng là trùng hợp. Nếu như hơn một cái Diệp Thần ba cái thần căn cường đại đến trình độ kinh người, đây cũng không phải là trùng hợp mà hình dung được. Chẳng lẽ biện pháp nào có thể tăng thần căn sao? Thế nhưng mà thần căn của từng cường giả là trời sinh ra có được thiên phú rất khó tăng. Mọi người không chuyển ánh mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bất kể Lâm Tiêu Vũ một đám linh đồng nhất tộc hay là khước các cường giả tộc khác, ngàn vạn ánh mắt chằm chú. Ngay cả hai cái hư không thần cũng không khỏi nhìn chăm chú Diệp Thần. Thần căn của Diệp Thần có như là linh lung chi tôn Ali Đồng dạng cường đại không? Mọi người khó nói lên lời, giờ phút này là một loại tâm tình thế nào, đã có chút hy vọng chứng kiến một trang diện nào bọn án rung động, lại có chút không hy vọng chứng kiến là cực kỳ mâu thuẫn. Diệp Thần hơi nhắm mắt lại, cảm giác toàn bộ thiên thủy thế giới, hắn hiểu được một ít nguyên lý trong đó. Người này thần căn có thể tạo thành thần lực chấn động, hắn tay phải khẽ động, xuất hiện một đạo thời không đạo văn chi lực. Đạo thời không đạo văn chi lực này màu hồng đỏ thẫm, chỉ có nhan sắc. Cái tia gợn sóng trong hư không nhanh chóng khuếch tán. Cái tia gợn sóng này cũng xem như tương đối mạnh, nhưng xa xa không kinh người giống linh lung chi tôn cùng Ali, chỉ cùng theo đồng không sai biệt. Thấy một màn như vậy, mọi người không biết vì cái gì thở dài một hơi. Quả nhiên là thần căn linh lung chi tôn cùng Ali cường đại, gần kề chỉ là trùng hợp mà thôi. Thần căn Diệp Thần tuy coi cường đại lại không quá kinh người. Những cường giả các tộc rời ánh mắt, kết quả coi như có thể tiếp nhận. Tuy linh lung chí tôn cùng Ali chiếm cứ hai danh ngạch, bởi vì linh lung chí tôn cùng Ali là nhân tộc cùng yêu thú tộc, cho nên bọn hắn không cực kỳ hâm mộ. Ổ Vũ thở dài một hơi, nếu thần căn Diệp Thần cũng kinh người như vậy thật quá không phù hợp lẽ thường. Thần căn có thể đạt tới cái loại như linh lung chí tôn cùng Ali, trong hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm vạn các tộc cường giả cũng chưa chắc có mấy cái, đồng thời xuất hiện hai cái là đủ kinh người, đồng thời thêm ba cái tuyệt đối là có vấn đề. Lâm Tiểu có chút chậm ngầm nhìn qua Diệp Thần. Thần căn Diệp Thần thực sự chỉ là cùng Tiểu Đồng không kém bao nhiêu sao? Linh lung chí tôn cùng Ali lại có chút kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần. Kết quả này ngoài dữ liệu của các nàng, bất quá chứng kiến Diệp Thần chỉ triệu hồi ra một cái đạo hồng sắc thời không đạo văn chi lực, các nàng tựa hồ minh bạch. Hai vị hư không thần kia cũng không tỏ vẻ, ánh mắt chuyển hướng thiên tài các tộc khác. Lần lượt cường giả không ngừng ở thiên thủy thế giới tràn ra đạo đạo rung động. Những thiên tài các tộc này thần căn có mạnh yếu, có mấy cái không kém Tiểu Đồng, thậm chí so với Tiểu Đồng còn mạnh hơn. Nhưng đạt mạnh như linh lung chí tôn Ali lại không có. Dù không có linh lung chí tôn cùng Ali, cái này kết quả khảo hạch này phi thường sâu sắc, vượt qua hai vị hư không thần đoán trước. Bán đối với kết quả này là phi thường hài lòng. Cuối cùng nhất có thể tiếp cận 500 người giữ lại. Tiểu Đồng ô kỳ một đám, 11 linh đồng nhất tộc tuổi trẻ thiên tài đều được chọn. Kế tiếp khảo hạch là tinh phách. Thần căn của các người đều đạt đến yêu cầu, có giá trị bồi dưỡng nhất định, nhưng mà muốn chính thức trở thành thần linh cường đại, trọng yếu nhất là tinh phách. Loại hình tinh phách quyết định thần thể các người chứa đựng bao nhiêu thần lực, có thể tu luyện ra loại thần lực thế nào. Chỉ có được thần căn tinh phách không đủ cường đại cũng là tu luyện không đến. Tới một lúc nào đó, tinh phách trong thần căn còn muốn trọng yếu. Hạo Nhật hư không thần quan sát hơn 500 thiên tài các tộc bị chọn chúng dưới, ai cũng là phi thường minh bạch trọng yếu. Những cái tinh phách này một cái đồ vật phi thường thần bí, đến tuột cùng là dùng phương pháp gì mới có thể khảo thí ra tinh phách. Hạo Nhật hư không thần tay phải vung, chỉ thấy trước mắt hơn 500 thiên tài các tộc xuất hiện từng dãy thủy tinh cầu, từ nhỏ tới lớn bất đồng, tổng cộng hơn 30 cái, nhỏ nhất cỡ ngón cái, lớn là cỡ đầu người. Vật ấy gọi là tinh phách chi cầu, chỉ cần các người đem thời không đạo văn chi lực hoàn toàn đầu hoặc là thần lực rót trong tinh phách chi cầu liền là khảo thí. Các người có thể từ nhỏ bắt đầu. Nếu như tinh phách các người rất cường, tinh phách chi cầu không cách nào dung hợp thời không đạo văn chi lực cùng thần lực các người liền bị lộ rớt. Hạo Nhật hư không thần giải thích, tinh phách chi cầu nhỏ nhất là dung nạp năng lượng kém cỏi nhất. Ngay Hạo Nhật hư không thần nói, các cường giả là bị tập trung ánh mắt trên tinh phách chi cầu. Mỗi một cái linh tu nhất tộc vực thần cường giả bàn tay hướng về phía tinh phách chi cầu nhỏ nhất, đem thần lực rót vào tinh phách chi cầu. Bành một tiếng, tinh phách chi cầu nhỏ nhất kia lộ thành bụi vụn. Tựa hồ rất đơn giản, linh tu nhất tộc vực thần cường giả mỉm cười, sau đó là đem bàn tay hướng về tinh phách chi cầu thứ hai. Cái thứ hai cũng là bành một tiếng lộ rớt. Thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm. Thời điểm tới cái thứ năm, mặc kệ hắn rót bao nhiêu thần lực, cái tinh phách chi cầu kia không chút dứt mẻ, mặt hắn chứng tới đỏ bừng, kết quả là đồng dạng. Lộ rớt bốn cái coi như không tệ. Hạo Nhật hư không thần có chút gật đầu. Nghe Hạo Nhật hư không thần nói, nội tâm linh tu nhất tộc vực thần cường giả kia thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng muốn nổ rớt 10 cái mới tính toán không tệ, nghĩ không tới mới lộ 4 cái cũng là lấy được Hạo Nhật hư không thần khen ngợi. Bành bành, đằng sau các tộc cường giả tiếp tục khảo hạch của mình. 3 cái, 2 cái, 5 cái, 1 cái. Quả nhiên 4 cái xem như không tệ. Tuyệt đại đa số các thiên tài chỉ là nổ rớt 2-3 cái, thậm chí một cái cũng có. Nổ rớt 5 cái là phi thường phượng mao lân rắc. Tiểu Đồng lặng lặng dừng ở trước những tinh phách chi cầu, tay phải của nàng đặt lên một cái tinh phách chi cầu.